Anh không định ăn gì thật hả? Không. Trước thái độ dứt khoát này của anh ta, tôi không có cố hỏi thêm nữa mà đi order trên máy đúng món đồ uống anh ta gọi. 5 phút sau, đồ uống đã được đem đến. Minh Vũ nhấp miệng một chút rồi đặt cốc nước xuống bàn. Ông nội tôi muốn mời cô qua nhà chơi vào tối mai. Cô ở đâu để tôi qua đón? Không biết có phải anh ta tìm hiểu trước luôn cả lịch nghỉ làm của tôi hay không mà biết được tối mai tôi không có lịch làm ở nhà hàng. Tại thường thì nhân viên sẽ được nghỉ một hôm trong tuần, hạn chế nghỉ thứ bảy chủ nhật vì cuối tuần thường là đông khách. Do dự một lát rồi thì tôi cũng đưa địa chỉ phòng trọ mình cho Minh Vũ. Cùng lúc đó thì có thêm một bàn khách ba người đi vào, nên tôi cầm menu đem qua với tư vấn cho bàn bên đó luôn. Tôi loay hoay phục vụ chuẩn bị đồ dùng bếp cho bàn ăn lẩu ba người xong thì quay ra đã thấy anh ta đang ngồi gõ gõ trên bàn phím của chiếc laptop trước mặt rồi. Trời ơi, bình thường đã đẹp trai, giờ còn ngồi làm việc kiểu nghiêm túc thế này, đúng là đang muốn quyến rũ một đứa mê trai như tôi đây mà. Tôi đứng nhìn về phía Minh Vũ, say sưa đến mức bàn khách gọi: "Em ơi, em ơi!" mấy lần, đến mức ai kia vì thấy ồn ào mà quay đầu ra. Khi ấy tôi mới ý thức được thực tại mà vội quay qua nhìn về phía bàn khách đang gọi mình. "Dạ, chị muốn gọi thêm cái món tàu phớ gì đó." "À vâng, là tàu phớ non chiên giòn đó ạ." "Ừ, cho chị một đĩa, bảo bếp làm nhanh giúp chị nhé." "À, vâng ạ, em biết rồi." Về phía Minh Vũ, anh ta ngồi thêm 15 phút nữa thì kêu tôi đi lấy hóa đơn để anh thanh toán tiền nước. Đến khi tôi cầm hóa đơn ra thì anh ta lại chẳng thèm nhìn mà cứ thế đưa cho tôi một tờ 200k. "Không cần trả lại tiền thừa đâu." Vậy là tôi lại được đút túi hơn 100.000 tiền thừa. Chả hiểu sao tháng này lộc lá ghê, được khách bò tiền suốt thôi. Ngày hôm sau, Nga về nhà chơi rồi đi dạy thêm luôn, nên phòng chỉ có một mình tôi. Lúc nữa Minh Vũ sẽ qua đón, nên tôi thay đồ luôn từ bây giờ. Tôi chọn áo sơ mi trắng với chân váy bò để mặc lên người. Đang đứng ngắm bản thân trước gương thì bố tôi gọi điện qua. "Con qua nhà bên đó chưa?" "Con đang đợi anh ta qua đón." "Ừ, vậy thì tốt quá rồi." "Bố à, bố thực sự muốn con kết hôn với anh ta sao?" "Đúng vậy, được kết thông gia với cháu trai của chủ tịch tập đoàn lớn sẽ giúp ích rất nhiều cho công ty của chúng ta. Số tiền cậu mợ con nợ bố cũng sẽ được xóa bỏ. Nếu cuộc hôn nhân của con không hạnh phúc thì sao? Bố không quan tâm đến điều đó à?" "Con quên lời bố dạy rồi sao? Phụ nữ khóc trên đống tiền sẽ hạnh phúc hơn là phụ nữ khóc trên một đống rác. Cũng đừng quên giao dịch trước đó của chúng ta. Bố đã giúp con trong việc của cái ngân, thì giờ đến lượt con thực hiện giao dịch với bố." Tôi đành ngậm ngùi đáp lại lời ông ấy: "Vâng, con hiểu rồi." Tắt máy, tôi ngồi suy nghĩ về rất nhiều thứ, cho đến khi tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên. Là Minh Vũ gọi đến. Anh ta kêu tôi ra đầu ngõ đi, vì xe anh ta đang đứng đợi ở đó rồi. Đi vào chân đôi giày trắng, đeo chiếc túi xách lên vai, rồi bước ra khỏi phòng trọ. Đi bộ ra đến đầu ngõ thì thấy một chiếc ô tô màu trắng đang đỗ ở gần. Tôi đi lại gần thì cửa xe ở ghế sau từ từ hạ xuống. Người bên trong nhìn tôi rồi nói: "Lên xe đi." Tôi tự tay mở cửa xe rồi ngồi vào. Cánh cửa cũng được đóng lại một cách nhanh chóng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh mà hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Suốt cả chặng đường đó, chúng tôi không nói với nhau lời nào cả. Tôi ngồi lặng lẽ, đưa mắt ngắm nhìn ra cảnh vật bên ngoài qua lớp cửa kính ô tô. Phố giờ đã lên đèn, trông thật lộng lẫy làm sao. Bỗng tôi thấy mình thật giống một chú chim bị nhốt trong lồng. Tự hỏi nếu mà mẹ còn sống thì có lẽ tôi đã không để người khác dễ dàng định đoạt cuộc đời của mình rồi. Tôi cứ đắm chìm vào trong dòng suy nghĩ của mình cho đến khi xe dần chạy chậm lại và dừng hẳn. Đẩy cửa xe bước xuống thì tôi có phần choáng ngợp bởi căn biệt thự trước mặt. Ánh đèn được chiếu sáng ở khắp nơi khiến mọi thứ càng thêm phần rực rỡ lung linh. Cùng lúc này, một ông lão từ trong nhà đi ra, miệng ông cười tươi bước về phía tôi. "Cháu đến rồi đấy hả?" Ông nhiệt tình thân thiện nắm tay tôi. Tôi thấy vậy thì khẽ cúi đầu chào, miệng cười đáp lời: "Dạ, cháu chào ông ạ." "Ờ, chào cháu. Ờ, quên chưa giới thiệu, ông tên là Khang, ông nội của Minh Vũ." "Dạ, cháu tên Đan Thanh, đang là sinh viên năm thứ hai ạ." Nói đến đây, Minh Vũ đang đứng gần đó liền bước đến. Anh ta đưa tay vòng ra sau mà khoác vai tôi, kéo lại gần mình, khiến cho tôi cảm nhận được rất rõ mùi hương của gỗ xen lẫn chút thoang thoảng của trái chín và cây cỏ rất dễ chịu. Ông thấy sao? Nhìn bọn cháu đẹp đôi không ạ? Ông nội bật cười khẽ gật đầu. Đẹp, hai đứa nhìn rất đẹp đôi, ông rất thích. Thôi, mau vào nhà đi, đứng đây mãi sao được. Vâng ạ. Đợi cho ông đi trước rồi thì Minh Vũ cũng chủ động bỏ tay mình xuống. Vào thôi. Cứ thế, anh ta bước đi được hai bước thì tôi mới bước được những bước đầu tiên mà tiến vào bên trong ngôi biệt thự. Bữa tối nay thì chúng tôi sẽ ăn ở gần bể bơi trước nhà, có sẵn đầu bếp đang chế biến món ăn trực tiếp ở ngay bên cạnh. Rượu vang đỏ thì được Minh Vũ tự tay rót vào mỗi ly. Tôi tỏ ra thích thú đưa mắt nhìn quanh. Công nhận ở đây rộng quá, vừa có bể bơi lại còn có cả một vườn cây cảnh được đặt để rất nhiều đèn, thêm cả lối đi vào vườn nhìn cực chiêu. Ông Khang thấy tôi cứ đưa mắt nhìn quanh mọi thứ thì khẽ hỏi: cháu thấy nơi này thế nào? Rất đẹp ạ, cảm giác rộng rãi thoáng mát, không bị ngột ngạt trong cái sự xô bồ tấp nập của Hà Nội. Ông mỉm cười hiền hòa: cháu thích là được rồi. Dứt lời, ông nâng ly rượu trên tay lên, hướng mắt về tôi: cháu uống được rượu chứ? Dạ được ạ. Những âm thanh do ly cụng vào nhau vang lên, rồi dần dần ly rượu được đưa lên miệng uống. Tôi dùng dao cắt nhỏ miếng bò bít tết trước mặt, lấy dĩa xiên vào miếng thịt ấy, rồi chấm chấm thêm chút sốt ở cạnh mà đưa lên miệng. Thịt bò mềm, vị ngọt, càng nhai càng thấy ngon, khiến tôi rất thích. Trong bữa ăn, ông nội Minh Vũ có hỏi tôi: cháu thấy Minh Vũ thế nào? Có đúng gu bạn trai của cháu không? Dạ, anh ấy... Cháu cứ thoải mái nói lên suy nghĩ của mình, không sao đâu. Được ông khích lệ là vậy, nhưng tôi vẫn liếc nhìn qua Minh Vũ, thấy anh cũng đang nhìn về phía mình với vẻ không hững hờ, không mong chờ lắm để nghe câu trả lời, nên tôi cũng chuyển tầm nhìn của mình sang ông rồi đáp: thật ra thì anh Vũ có rất nhiều điểm giống với gu bạn trai cháu thích, đẹp trai, tài giỏi. Thế điểm cháu không thích ở Vũ là gì? Anh ấy ít nói ít cười, khá nguyên tắc và cứng ngắc. Cháu thích con trai hoạt ngôn với hay cười ạ. Nói ra mấy lời này tôi hơi chột dạ vì sự thành thật của chính mình. Ánh mắt dè chừng nhìn người đối diện rồi lại nhìn qua ông Khang. May quá là ông ấy gật đầu, nét mặt biểu thị sự đồng tình với tôi. Đúng là thằng Vũ nó có ít nói và ít cười thật. Con người thì cứng nhắc khô khan, nhưng ông có niềm tin ở cháu. Tôi không có hiểu ý của ông nên hỏi lại. Dạ, sao lại có niềm tin ở cháu ạ? Rồi đến một lúc nào đó cháu sẽ hiểu. Từ trước đến nay, ông nhìn người không có sai đâu. Mặc dù tôi vẫn chưa thể hiểu ẩn ý trong câu nói của ông, nhưng cái miệng vẫn cười. Ăn tối xong thì tôi cùng ông đi vào phòng khách, ngồi uống trà nói chuyện, còn Minh Vũ thì trở về phòng. Anh ta kêu có chút việc cần xử lý. Ngồi ở phòng khách, ông hỏi tôi về việc học hành, đôi điều về gia đình cũng như sở thích cá nhân. Ông luôn biết cách khiến tôi thoải mái khi nói chuyện cùng, nên dù mới gặp nhau lần đầu, tôi đã thấy quý mến người ông này rồi. Đang nói chuyện là thế thì ông đứng lên mà bảo với tôi: đợi ông xíu nha, để ông đi lấy cho cháu xem cái này. Vâng ạ. Mấy phút sau, ông trở lại với một cuốn album trong tay, đi đến ngồi xuống cạnh tôi. Để ông cho cháu xem ảnh của Minh Vũ lúc nhỏ nha. Nói xong, ông bắt đầu mở cuốn album ra. Ông chỉ tay vào bức ảnh đầu tiên mà bảo rằng: đây là ảnh chụp trong ngày cưới của bố mẹ Minh Vũ. Ông với bà thì ngồi ở ghế, còn bố mẹ nó thì đứng ở đằng sau. Tôi nhìn theo đầu ngón tay của ông khi ông giới thiệu từng người trong gia đình của mình. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh ta lại có thể đẹp trai như thế. Bởi lẽ cả bố mẹ ông bà nhìn đều rất đẹp. Những bức ảnh tiếp theo trong album dần lộ diện với sự xuất hiện của Minh Vũ nhỏ. Ông Khang bảo với tôi rằng lúc nhỏ Minh Vũ cũng lì lợm lắm. Có lần dần ông mà cô cậu mang theo gối đi ra chuồng chó ngủ, khiến ông không biết, tưởng cháu bị bắt cóc nên cho người đi tìm quá trời. Mãi sau, người giúp việc mang đồ ăn ra cho chó mới phát hiện cô cậu đang ngủ trong đó. Kể đến đây thì cả ông và tôi đều nhìn nhau cười. Không nghĩ là lúc nhỏ anh ta đã láo cá vậy luôn. Ngồi xem tiếp những bức ảnh, tôi dần nhận ra càng mở tiếp cuốn album thì càng không còn thấy ảnh của bố mẹ Vũ nữa. Thay vào đó là chỉ có ảnh anh ta chụp một mình hoặc chụp cùng ông bà mà thôi. Sau khi xem hết ảnh trong album, ông hỏi tôi:

buông bỏ mọi ý định phản kháng trong mình. Đôi mắt cũng vì thế mà trở nên đờ đẫn vô hồn, nghiêng đầu qua một bên, tránh đi ánh nhìn của ai kia. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, giấy vun tấm màng mỏng manh bị phá bỏ. Tôi đau, đau đến mức bàn tay nắm chặt lấy ga giường một cách cam chịu. Những gân xanh trên tay theo đó mà nổi lên thấy rõ, nơi khóe mắt đã chảy ra thứ chất lỏng vị mặn chát. Đau, đau quá đi à. Phải đến rất lâu sau đó, khi cả hai đã mệt nhoài, thì Minh Vũ mới chịu buông tôi ra mà nằm gục xuống bên cạnh. Nhưng bàn tay anh ta vẫn cố gắng ôm tôi rất chặt vào lòng như sợ mất. Tôi nằm mệt mỏi, muốn tách cơ thể mình ra khỏi cơ thể anh ta cũng thấy thật khó khăn. Đến cuối cùng đành chán nản mà mặc kệ. Bản thân đã quá mệt nên cũng dần ngủ thiếp đi, lúc nào không hay. Trải qua một đêm đầy ám ảnh, tôi tỉnh giấc từ sớm. Lúc đó quay sang thì thấy Minh Vũ vẫn còn đang ngủ rất say. Bàn tay đang ôm ở eo của tôi cũng được nới lỏng. Tôi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể cầm tay anh ta để ra chỗ khác, đem cơ thể đau nhức ngồi dậy, gắng gượng bước xuống giường. Không nghĩ là kiểu vận động như này lại khiến toàn thân đau ê ẩm nhiều như vậy. Nó đau đến mức dù không muốn nhìn khuôn mặt của anh ta thì tôi vẫn phải liếc nhìn một cách đầy phẫn nộ, miệng lẩm bẩm chửi: đồ đều, đồ xấu xa, đồ. Tôi ức không thèm nói nữa, đứng lên đi từng bước tiến vào nhà tắm. Đứng dưới vòi sen, hai mắt tôi nhắm chặt lại để mặc cho những dòng nước chảy lên người, chảy từ đầu tới chân, cuốn trôi đi hết những thứ anh ta để lại lên người mình. Cái tên Tuệ Lâm lại bỗng vang vọng trong đầu tôi. Là ai? Cô gái ấy rốt cuộc là ai? Lại khiến cho Minh Vũ lộ ra vẻ đau khổ, nhớ nhung, day dứt đến như thế. Nếu đã yêu người ta như vậy thì tại sao không kết hôn cùng đi? Tại sao lại chọn kết hôn với tôi? Nghĩ đến việc cả đêm qua mình trở thành thế thân của người khác, tôi lại thêm phần bực bội. Toàn thân khẽ run lên ớn lạnh. Tắm rửa xong, tôi đứng nhìn bản thân trước gương của nhà tắm, nhìn những vết thâm dấu hôn ở cổ cũng như vùng da trước mặt mà tỏ ra chán ghét. Tôi phải dùng khá nhiều kem nền để che đi vết thâm đó trước khi đến trường đi học. Hai đứa tôi không có nghỉ tuần trăng mật vì tôi bận học, sắp tới còn thi kết thúc môn. Minh Vũ thì bận công việc ở công ty nên cả hai thống nhất không đi đâu cả, sau này sẽ đi bù. Với lại thì người ta yêu nhau mặn nồng, đi tuần trăng mật mới thấy vui vẻ phấn khích, thư thái. Chứ như hai đứa tôi, có yêu gì nhau đâu mà đi tuần trăng mật. Vừa mệt, vừa chán nản thêm. Sửa soạn xong, tôi đeo ba lô lên lưng rồi nhanh chóng rời đi. Đi trong vội vàng chứ sắp muộn giờ học rồi. Về phần Minh Vũ, anh thức giấc ngay sau khi nghe tiếng khép cửa của ai kia. Nói đúng hơn là anh đã tỉnh từ lâu. Nhưng vì không biết phải đối mặt với cô, đối mặt với những chuyện tối qua mình đã làm, thì liền chọn cách im lặng giả vờ ngủ. 3 năm rồi, đã hơn 3 năm trôi qua kể từ ngày Tuệ Lâm rời bỏ anh mà về với thế giới bên kia. Nhưng trong lòng anh, cô vẫn luôn sống mãi, sống mãi trong tim, ở một vị trí đặc biệt quan trọng, không ai có thể thế thay. Minh Vũ ngồi dậy, anh vô tình nhìn thấy vết máu đỏ trên ga giường, khiến cho anh đứng hình mất mấy giây. Trong miệng lẩm bẩm một câu trước khi bước xuống giường. Là lần đầu sao? 15 phút sau, Minh Vũ bước ra từ phòng tắm với chỉ một chiếc khăn trắng quấn ngang hông, để lộ những múi bụng săn chắc cùng cơ ngực rắn giỏi. Anh bước đến tủ đồ, bàn tay thon dài đưa lên lướt qua những chiếc áo sơ mi đang được treo trong tủ, tùy ý chọn một cái. Hành động như thế liên tục diễn ra với tủ đồ cho đến khi anh đã lấy đủ đồ mà mình cần mặc. Thoáng chốc từ người đàn ông gợi cảm, anh đã trở thành một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest màu xanh navy, toát lên vẻ quyền uy của một người thừa kế sáng giá. Ở lớp học, tôi vừa vào lớp là cái Nga đã nhìn tôi mắt chớp chớp đầy ẩn ý. Wow, cô dâu mới cưới, hôm trước hôm sau vẫn đi học bình thường. Tao nghĩ nhà trường ấy nên tuyên dương khen thưởng vì cái độ hiếu học của mày đấy. Đúng vậy, tao quá xuất sắc mà. Đêm động phòng sao rồi? Một đêm mất ngủ chứ? Tôi nhíu mày, đã mệt sẵn trong người rồi, lại còn phải trả lời những câu hỏi như này. Mày cứ thử lấy chồng đi rồi biết, ngồi đó mà tò mò. Ờ thì tao quan tâm nên mới hỏi thôi mà. Mắt nó nhìn về phía cổ của tôi. Để ý thấy là cổ mày nhìn hơi là lạ nha. Như bị nói trúng tim đen, tôi liền đưa tay lên giả vờ gãi gãi ở cổ. Làm gì có gì chứ đâu, con hầm. Nhìn quầng mắt mày ấy là ta đủ hiểu rồi. Thôi không trêu mày nữa. À, hồi đầu ta cứ nghĩ ông Vũ nhà mày á bị đề cơ đấy. Giờ nhìn mày sau một đêm thân tàn ma dại là đủ hiểu rồi. Nhắc mới nhớ, tôi cũng từng nghĩ anh ta bê đê thật cơ. Nhưng sau đêm qua thì suy nghĩ trong tôi đã khác. Vốn dĩ là chẳng có sự bất bình thường về giới tính nào cả. Chẳng qua anh ta chưa thể quên được tình cũ nên mới chọn độc thân và kết hôn theo sự sắp đặt của người nhà. Buổi trưa tan học tôi trở về nhà chồng. Nga thì về lại nhà nó. Phòng trọ cũng đã trả lại. Vì tôi đi rồi nên cái Nga không muốn ở đó nữa. Lúc dắt xe ra cổng trường mà mỗi đứa đi một hướng khiến tôi tự dưng thấy buồn. Nhớ quãng thời gian trước, cứ tan học là hai đứa lại đèo bồng nhau về nhà trọ. Vui ơi là vui, giờ thì ai về nhà nấy, nghĩ mà chán ghê. Đi xe về đến nhà thì ông nội đang ngồi đợi tôi về ăn cơm cùng. Ông bảo dạo này ông ít lên công ty, công việc chủ yếu giao lại cho Minh Vũ nên thời gian chủ yếu sẽ là ở nhà. Ngồi vào bàn ăn, ông gắp vào bát cho tôi một con tôm chiên xù rồi bảo: ăn nhiều vào, nhìn cháu gầy quá đấy. Dạ, ông cũng ăn nhiều vào nha. Ừ, ông sẽ ăn nhiều để còn lấy sức Nga sau này bế chắt nội nữa. Nghe đến đây thì tôi chỉ biết gượng cười. Chưa gì ông đã nhắc đến chuyện bế chắt thế này rồi, trong khi tôi còn chưa muốn đẻ cơ mà. Cháu vẫn làm thêm buổi tối ở nhà hàng đó hả? Dạ vâng. Giờ chuyển về đây rồi, chỗ làm với nhà mình cũng xa. Ông nghĩ cháu nên xin nghỉ đi. Với gia thế của gia đình chúng ta thì việc trải nghiệm những ngành nghề đó cũng rất thú vị. Nhưng mà giờ cháu đã kết hôn rồi, mình nên có sự ưu tiên rõ ràng. Tôi hiểu ý của ông, trước đấy cũng có suy nghĩ nghỉ cái chỗ làm rồi. Giờ nghe ông nói như này thì tôi cũng chỉ biết đáp: vâng, mai đi làm cháu sẽ nộp đơn xin nghỉ việc ạ. Ông gật đầu tỏ vẻ hài lòng về tôi. Trong bữa ăn, tôi có mấy lần định hỏi ông Tuệ Lâm là ai, nhưng cứ chần chừ ái ngại kiểu gì nên tôi lại thôi. Mà đợi cho đến khi ông lên phòng nghỉ trưa thì tôi mới tìm đến bác Tị giúp việc mà hỏi: bác ơi, bác cho cháu hỏi. Vâng, cô hỏi đi. Bác làm ở đây lâu chưa ạ? Cũng được 6-7 năm rồi cô. Vậy thì chắc là bác cũng biết nhiều chuyện xảy ra trong nhà trước đó lắm nhỉ? Sao thế? Cô muốn hỏi chuyện gì à? À vâng, cháu muốn hỏi xem bác có biết ai tên Tuệ Lâm, từng là bạn gái của anh Vĩ không ạ? Bác Tỷ cười, nhìn tôi rồi đáp: cô định điều tra về các mối quan hệ trước kia của cậu Vũ hả? Cháu chỉ tò mò xíu thôi, bác biết thì kể cho cháu nghe với. Người phụ nữ đã ngoài 50, nhìn tôi ngần ngại đắn đo, không biết nên kể hay không, cho đến khi tôi tiếp lời: bác cứ kể đi ạ, cháu không có ghen tuông gì đâu. Thật ra thì mấy năm trước, cậu Vũ dẫn một cô gái tên Tuệ Lâm về ra mắt ông nội, nhưng không rõ vì lý do gì mà ông Khang phản đối kịch liệt mối quan hệ này. Cậu Vũ thì bỏ ngoài tai lời phản đối của ông nội, vẫn tiếp tục qua lại với cô gái kia. Trong một lần cậu Vũ đưa cô Tuệ Lâm đi chơi, có không may gặp tai nạn. Cậu Vũ thì may mắn tay qua nạn khỏi, còn cô Tuệ Lâm kia xấu số mà ra đi mãi mãi. Vụ này diễn ra lâu chưa hả bác? Giọng nói tôi hơi run. Cũng phải được 3 năm rồi cô ạ. Thời gian đầu cậu Vũ suy sụp lắm đấy, đêm nào cũng uống rượu đến say khướt ở trong phòng thôi. Tôi kể với cô rồi, cô đừng có bảo với ai là do tôi kể nhé. Ông Khang nghe thấy là đuổi việc tôi đấy. Dạ vâng, cháu biết rồi. Giải đáp được thắc mắc trong mình là tôi liền trở về phòng. Nghĩ lại những câu nói đêm qua của Minh Vũ, khi lầm tưởng tôi là Tuệ Lâm mà bản thân lại khẽ thở dài. Bởi trước khi kết hôn, tôi đã nghĩ kết hôn trước rồi yêu sau cũng được. Nhưng giờ e rằng là khó có thể yêu nhau lắm. Tôi bước đến nằm lăn ra giường, để ý thấy tấm ga giường màu trắng đêm qua đã được thay qua màu xám. Nhưng tôi cũng chả buồn bận tâm đến nó. Đầu óc cứ nghĩ linh tinh chuyện này chuyện kia rồi ngủ thiếp đi. Chiều không phải đi học, tôi ngủ dậy thì xuống dưới nhà ra vườn cây cảnh để đi dạo. Ở đây tôi thấy ông nội đang đứng cắt tỉa cây. Nhìn tôi đang bước gần về phía mình, ông liền hỏi: Cháu đây hả? Dạ, ông đang cắt tỉa cây ạ. Ừ, mặc dù vẫn thường xuyên có người đến cắt tỉa vườn cây cảnh này, nhưng lâu lâu ông vẫn muốn làm một chút, coi như thú vui tuổi già. Ra là thế, vườn cây cảnh này ông trồng lâu chưa ạ? Cũng được gần 20 năm rồi, tự tay trồng cũng có, mua lại từ người khác cũng có. Nhìn đẹp ông nhỉ, đằng kia còn có cái hồ nhỏ nữa chứ, càng nhìn cháu càng thấy mê. Thấy cháu thích vườn cây cảnh này như vậy, ông cũng yên tâm, sau này mà mình chết thì vẫn còn có người thay mình chăm sóc chúng. Ông đừng có nói thế mà, ông phải sống thật lâu với con cháu chứ. Ông sẽ cố gắng. Nói đến đây, tôi thấy ông cứ nhìn trước ngó sau, quanh cái chậu cây trước mặt, như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Tôi thấy lạ nên hỏi ông, ông đang tìm gì thế ạ? Ông tìm cái kéo, rõ là ông vừa dùng xong rồi, giờ để đâu không nhớ nữa. Tôi nhìn ông ngỡ ngàng, mắt nhìn không rời vào thứ mà ông đang cầm trong tay. Tay của ông, và cái kéo đang ở trong tay ông rồi mà. Ông nhìn theo hướng tay tôi chỉ, mà nhìn xuống tay của mình, miệng ông khẽ cười. Ừ nhé, tay ông đang cầm kéo đây rồi cơ mà. Đấy, cháu thấy không, ông già rồi, nên nhiều khi lú lẫn lắm. Dạ không sao đâu ạ, giới trẻ chúng cháu thi thoảng cũng hay quên kiểu vậy lắm ạ. Mà ông xem có việc gì cần cháu giúp đỡ một tay không ạ? À, không cần đâu, cháu ở đây tiếp chuyện vui vui với ông là được. Dạ vâng ạ. Cứ như thế, tôi đã đứng ở bên xem ông tỉa cây, nói vài chuyện linh tinh, rồi ông còn dẫn tôi đi tham quan một vòng quanh khu vườn của mình nữa. Buổi tối, mình Vũ gọi về báo bận đi tiếp khách, nên bữa tối chỉ có tôi và ông ngồi ăn cùng với nhau. Tối đó, tôi lên giường đi ngủ từ lúc 10 giờ, nhưng vì bị khó ngủ nên 11 giờ kém 12 phút, hai mắt vẫn mở to nhìn lên trần nhà. Đang thắc mắc tại sao anh ta vẫn chưa về thì nghe có tiếng cửa phòng mở. Tôi liền nhắm chặt hai mắt lại, giả vờ như đã ngủ say. Những tiếng bước chân đầy nhẹ nhàng bắt đầu đi vào trong phòng. Tôi còn cảm nhận được người đó đi đến đứng ngay gần chỗ tôi nằm. Không rõ là để nhìn tôi hay thứ gì đó mà bước chân ấy xoay hướng đi chỗ khác một cách rất nhanh chóng. Lúc sau tôi nghe có tiếng nước chảy cùng tiếng đóng cửa nhà tắm. Đoán là Minh Vũ đã đi tắm, tôi liền từ từ mở mắt ra, chỉnh lại cái gối ôm đang được đặt ở giữa giường làm vách ngăn. Một lúc lâu sau, nghe được tiếng cửa phòng nhà tắm mở ra, tôi lại lần nữa nhắm chặt hai mắt lại. Lặng lẽ đợi, cho đến khi anh ta nằm xuống giường, thì tôi không chút do dự, giả vờ trong giấc ngủ say, làm liều, xoay người qua, đồng thời đưa chân trải ra, đạp một cái thật mạnh lên người anh ta, khiến cho anh ta ngã lăn xuống nền nhà. Nghe tiếng ụch của một vật thể nặng rơi xuống đất, cùng tiếng kêu rất khẽ phát ra từ miệng Minh Vũ, mà tôi phải cố nhịn cười, nét mắt say sưa ngủ như chẳng thể hay biết bản thân vừa làm gì. Sau đó thì lại từ từ quay người đi hướng khác, miệng tủm tỉm cười khi nghĩ đến dáng vẻ vừa bất ngờ vừa đau của anh ta khi bị đạp xuống giường. Trong người tôi cũng đồng thời trào dâng một cảm giác hả hê. Tôi rất vui vì nghĩ bản thân đã thực hiện chót lọt phi vụ trả thù của mình, mà không hề hay biết ánh mắt của ai kia đã và đang nhìn về phía tủ kính đựng đồ đối diện với chỗ tôi đang nằm. Ở đó vô tình đang hiện lên, tuy không quá rõ nhưng đủ nhìn vẻ mặt đắc ý của cô gái vừa cố tình đạp chồng mình xuống giường. Ngày hôm sau, tôi đi làm lại ở nhà hàng sau một tuần xin nghỉ. Lý do nghỉ thì là để chuẩn bị cho đám cưới, nhưng tôi không có nói rõ lý do mà chỉ bảo rằng nhà có việc. Còn chuyện cưới xin của tôi, ở nhà hàng chỉ có Hào biết thôi. Nay đến chỗ làm, tôi tìm gặp quản lý để gửi đơn xin nghỉ việc. Anh quản lý bảo tôi làm hết tháng này để anh có thời gian tuyển người mới. Nhìn qua lịch của tháng này thì có thể dễ dàng tính được tôi phải làm ở đây thêm 25 ngày nữa mới được nghỉ. Nói chuyện với quản lý xong thì 30 phút sau, Hào từ đâu chạy đến nhìn tôi kiểu oán trách. Chị Thanh, chị xin nghỉ việc rồi hả? Ờ, mới nộp đơn xin nghỉ lúc nãy. Thế sao chị không nói với em? Chị biết là em buồn lắm không? Thì định đợi hết ca làm rồi mới bảo với mày. Dỗi chị ghê. Cơ mà sao đang làm vui chị lại nghỉ? Hay là nhà chồng chị không cho chị đi làm? Ờ, ông nội sợ chị vất vả nên không cho đi làm nữa. Chán thế, chị đi rồi á, lấy ai nói chuyện tâm sự cùng với em đây? Lúc nào rảnh mình vẫn hẹn nhau đi cà phê, nói chuyện chém gió được mà. Chị nhớ đấy nhá. Rồi, nhớ mà. Nói chuyện đến đây, tôi mới để ý đến sợi dây chuyền Hào đeo ở cổ. Tôi hất cằm, mắt nhìn về sợi dây chuyền rồi hỏi. Ai, dây chuyền mới à? Vâng, là của bạn trai em tặng đó chị. Bạn trai tâm lý thế, chị thấy mày toàn được tặng quà suốt thôi. Anh ấy chiều em lắm nhá. Sắp tới còn cùng bạn mở công ty riêng, kêu em qua làm việc cùng để tiện chăm sóc đấy. Thật á, có đáng tin không đấy? Nét mặt đầy sự chắc chắn gật đầu nhìn tôi. Hôm qua em còn đi cùng anh ấy xem văn phòng bên Hà Đông để thuê mở công ty mà. Kinh quá nhở, em tôi chả mấy chốc thành vợ chủ doanh nghiệp rồi. Vẻ mặt nũng nỉu thẹn thùng như gái mới lớn. Khiếp, chị cứ trêu em thôi. Em chỉ ước chồng em sau này bằng một góc chồng chị là được. Công nhận chồng chị á, đẹp trai thật đấy. Nghe Hào nhắc đến Minh Vũ, tôi định sẽ kể mấy tật xấu của anh ta cho Hào nghe. Ai ngờ quản lý đi đến nhắc nhở hai đứa tôi không được nói chuyện. Đã thế còn kêu Hào lên tầng 2 phụ cái mi, phục vụ bàn tiệc khách ăn sinh nhật có sương sương 40 người thôi. Đến giờ tan làm, tôi vẫn như thường khi ngồi trên chiếc xe đạp điện quen thuộc để trở về nhà. Đang bon bon trên đường thì xe tôi bất ngờ bị hết điện. Cái mặt tôi khi ấy ỉu xìu, ước chừng cũng còn phải hơn một cây số nữa mới về đến nhà. Thế là tôi đành phải dắt bộ đi về. Lúc gần về tới cổng thì điện thoại trong túi đổ chuông. Tôi lấy ra xem là ai gọi thì thấy màn hình hiển thị chữ Vũ. Alo, tôi nghe. Cô về chưa? Ông nội lo lắng cho cô nên đến giờ vẫn chưa ngủ. Tôi đang về đến cổng rồi đây. Anh bảo vệ ông nội cứ ngủ trước đi. Ừ. Nói xong tiếng ừm, anh ta ấn tắt máy luôn. Người gì mà nhạt nhẽo thế không biết. Tôi dắt thêm một đoạn ngắn thì cũng về đến nhà. Dắt xe vào trong hầm để xe là kiếm ổ sạc điện cho nó luôn. Đi vào nhà, tôi thấy ông nội vẫn còn đang ngồi ở phòng khách. Liếc qua màn hình điện thoại thấy đã gần 11 giờ, liền vội tiến lên. Ông chưa ngủ à? Cháu về rồi à? Muộn rồi thấy cháu chưa về nên ông lo không có ngủ được. Cháu xin lỗi vì để ông lo. Do xe đang đi thì bị hết điện nên cháu phải dắt bộ về. Vậy hả? Cháu có mệt lắm không? Sao không gọi cho Minh Vũ để nó qua đưa cháu về? Dạ không sao, cháu dắt bộ có một đoạn ngắn thôi. Cũng may xe gần về đến nhà mới bị hết điện. Thế cháu xin nghỉ việc chưa? Dạ rồi, cháu làm hết tháng này rồi xin nghỉ ông ạ. Ừ, từ mai đi làm á, cháu cứ để tài xế riêng của nhà chở đi. Hết giờ tan làm, Minh Vũ sẽ qua đón cháu. Nghe ông nói đến đây thì tôi bày ra biểu cảm bất ngờ mà nhìn ông. Dạ, ông để anh Vũ đón cháu tan làm ấy ạ. Chồng đón vợ tan làm về nhà là chuyện bình thường mà, phải không Minh Vũ? Nói tới đây, ông nhìn liếc qua người cháu đang ngồi im lặng gần đó nãy giờ. Tôi cũng theo đó mà nhìn về phía anh ta. Không hiểu sao tôi lại thấy hồi hộp nghe xem anh ta sẽ nói gì. Tất nhiên rồi ông, chuyện đó là chuyện bình thường mà. Vậy thì cứ thống nhất như thế đi, ông về phòng nghỉ trước đây. Nói xong, ông đứng dậy xoay người rời đi, miệng âm thầm nở ra một nụ cười hài lòng về những việc mình vừa sắp xếp. Tôi thì nhìn Minh Vũ kiểu hơi áy náy, dù sao thì anh ta cũng đủ bận với việc ở công ty rồi. Giờ chỉ vì việc đi làm thêm của tôi mà phải lái xe qua đón tôi về như một tài xế riêng, nghe có phần hơi cực. Xin lỗi anh nha, nếu anh không thích tôi sẽ tự thuê taxi để về. Không cần đâu, tôi không muốn làm trái ý của ông nội. Vậy là kể từ sau cuộc nói chuyện hôm đó thì tôi được đưa đón đi làm hoàn toàn bằng ô tô. Vì không muốn gây chú ý nên tôi thường sẽ kêu tài xế dừng xe ở một đoạn cách chỗ mình làm rồi tự đi bộ vào. Nghe có vẻ hư cấu, nhưng với giá xăng dầu tăng như hiện nay thì chắc tôi đi làm cũng không đủ tiền xăng ấy chứ. Đúng kiểu đi làm vì đam mê là đây rồi. Một tuần trôi qua, nay được nghỉ không phải đi làm nên 8 giờ tối tôi đã ngồi vào bàn học. Minh Vũ thì đang ngồi làm việc ở chiếc bàn phía đằng kia của căn phòng. Sau lưng anh ta thì còn là cả một tủ sách, toàn sách về kinh tế chính trị, chứ không như tôi, có cái giá sách mà để toàn album của nhóm nhạc Hàn Quốc. Chúng tôi cứ vậy mà mỗi người một việc, không ai nói với ai câu nào. Bỗng điện thoại bên cạnh tôi đổ chuông, nhìn qua màn hình thấy số của Hào gọi đến, tôi liền ấn nghe. Alo, chị nghe nè. Chị ơi! Ở đầu bên kia là giọng của Hào, nhưng nghe lạ lắm, hình như nó đang khóc thì phải. Mày sao thế? Đang khóc hả? Chị ơi, em chia tay người yêu rồi. Tôi thở dài nhẹ nhõm, cứ tưởng có chuyện gì lớn lắm cơ, ai ngờ lại là chia tay người yêu. Với kinh nghiệm chứng kiến cuộc tình đổ vỡ của cái Nga, thì tôi đoán chắc rằng Hào bị thằng người yêu đá cho mà coi. Thế làm sao mà chia tay? Chia tay rồi thì bỏ đi, việc gì mà phải khóc lóc. Nhưng mà em tiếc lắm, vừa hôm trước sinh nhật hắn ta, em mua hắn cái đồng hồ 25 triệu làm quà sinh nhật. Quà này hắn nhắn hỏi em vay 200 triệu mở công ty vì còn thiếu một chút. Em bảo em không có tiền, vì tiền em làm còn phải gửi về nuôi bà ngoại ở quê nữa. Thế là hắn bảo chia tay đi, yêu đương mà không dốc lòng vì sự nghiệp của bạn trai gì cả. Chị ơi, em phải làm sao bây giờ? Tôi nghe mà bực cả mình, lại cộng thêm tiếng khóc ỉ ôi của Hào nữa, khiến bản thân ức chế mà đập tay xuống bàn, rồi lớn tiếng nói vào điện thoại. Ngu thì chết chứ còn làm sao. Chị đã bảo mày là đừng có quá tin tưởng vào mấy cái thằng dẻo mỏ. Tiền vất vả lắm mới kiếm được, còn mày đặt mua đồng hồ 25 triệu. Càng nghĩ càng muốn đến tận cho mày một trận vì cái tội ngu đấy. Thấy Hào vẫn còn thút thít, tôi liền quát thêm cho. Nín, mày mà còn khóc nữa là chị tắt máy nghỉ chơi với mày đó. Trước lời hăm dọa của tôi, Hào dần nín lặng không nói nữa, nhưng trong giọng nói vẫn còn rất thổn thức. Em buồn quá chị ạ. Lúc nói chia tay, hắn ta còn bảo rằng việc tán tỉnh em ngày trước chỉ là muốn thử cảm giác có người yêu là BD thôi, chứ chả có tình cảm gì với em cả. Hắn còn cười nhạo giới tính của em nữa. Sao lúc đấy mày không lao đến tát cho nó mấy cái? Em có, em đưa tay lên định tát mà hắn né được. Sau đấy thấy Hảo cứ ấp úng mãi khiến tôi không đợi được thêm mà hỏi. Sau đấy làm sao? Nó tát em lại một cái rồi đuổi em cút đi. Lần trước nghe vụ chia tay của cái Nga, tôi thấy bực rồi. Lần này nghe chuyện của Hào còn bực mình hơn. Không hiểu sao mà mắt nhìn người của mấy đứa bạn tôi, sao nó kém thế? Toàn dính về lũ anh em họ hàng ngang hốc với Sở Khanh mà thôi. Nói thật đi, mày còn mua gì giá trị tặng tên đó không? Em từng tặng hắn một chiếc ví da cầm tay. Giá bao nhiêu? Gần 3 triệu rưỡi ạ. Hết chưa? Hay còn gì nữa? Hết rồi chị ạ. Thế tên đó tặng mày những gì? Một chai nước hoa với một cái dây chuyền bạc. Tôi cố gắng hít thở đều để kiểm soát bản thân, không nghĩ là nó dại trai đến thế luôn đấy. Bản thân rất muốn chửi cho Hào một trận, nhưng nghĩ lại thấy tội nên thôi. Giờ sao? Muốn giải quyết như nào? Em cũng không biết nữa. Mà mày ăn uống gì chưa? Nay không đi làm à? Em báo quản lý bị ốm nên xin nghỉ. Giờ buồn quá, chả có tâm trạng ăn uống gì cả. Thôi kiếm gì ăn đi, chị sẽ nghĩ cách dạy cho tên đó một bài học. Không thể dễ dàng cho qua chuyện này được. Vâng, em biết rồi. Kết thúc cuộc nói chuyện với Hảo, khi tôi còn đang suy tư trăn trở bao điều thì có tiếng Minh Vũ gọi. Này, tôi nhìn về phía anh ta. Xuống nhà, pha cho tôi một cốc cà phê đi. Thấy tôi bày ra vẻ mặt khó chịu thì anh ta liền nói. Dù sao thì tôi cũng vất vả đón cô đi làm về cả tuần nay rồi đấy. Giờ nhờ pha hộ một cốc cà phê, không được hả? Được, tất nhiên là được chứ. Nhìn tôi rời đi xuống nhà pha cà phê mà Minh Vũ vô thức mỉm cười. Người con gái này cũng thật là chanh chua quá đi à. Hôm sau đi làm, vừa nhìn thấy Hảo tôi đã bị vết sưng ở khóe miệng của nó gây sự chú ý. Chỗ đó bị sao vậy? Mày đừng nói với chị là bị tên kia đấm cho nha. Hào tỏ ra lúng túng lắc đầu nói. Không, không phải đâu. Cái này do em bị ngã thôi. Có chắc là do bị ngã không? Mày mà nói dối là khỏi chị em nha. À thì ngoài bị một cái tát ra thì em còn bị đấm vào mặt một cái nữa. Ít, đúng là cái thằng khốn nạn mà. Ý nghĩ dạy cho tên khốn nạn kia một bài học trong tôi càng ngày càng tăng cao. Nếu hắn đã dùng chuyện tình cảm để trêu người khác thì tôi cũng sẽ dùng cách này để dạy dỗ lại hắn. Tôi đem kế hoạch của mình kể cho Hào nghe. Nghe xong Hào lo lắng hỏi tôi. Liệu có được không chị? Em chỉ sợ... Chưa làm đã thấy Hào bàn lùi. Tôi liền cốc vào đầu cho nó một cái. Không việc gì phải sợ. Cứ làm theo những gì chị nói đi. Dạo này ở trên lớp, cứ ra chơi là tôi ngồi ôm điện thoại nhắn tin. Mỗi lần cái Nga ngồi bên ngó đầu qua xem Tôi đều nhanh tay mà nghiêng điện thoại đi để nó không đọc được đoạn tin nhắn đang hiển thị trên màn hình điện thoại. Nhắn tin với ai mà bí mật thế? Cho tao xem với. Không được đâu, đây là bí mật đấy. Bí mật gì mà với cả tao mày cũng giấu thế? Tao đang bận giải cứu thế giới, mày chỉ cần biết vậy là được. Thôi mà, có gì nói nghe đi. Tao hứa là sẽ không nói với một ai đâu. Nói đến đây, Nga như nảy ra một ý nghĩ điên rồ không tốt về tôi. Nó vội hỏi, liệu có khi nào mày đang ngoại tình không hả? Khùng à, sao mày lại nghĩ là tao ngoại tình? Thì chả vậy à, cứ lén lén lút lút nhắn tin kiểu này thì chẳng có ngoại tình thôi. Mày chơi với tao bao lâu rồi? Thử nghĩ xem, tao có phải kiểu người đó không? Chắc là không đâu, nhưng mà tao vẫn tò mò lắm đấy. Mày kể cho tao nghe đi. Tôi cứ như thế mà bị Nga dụ dỗ, khiến bản thân buộc phải nói ra người mình đang nhắn tin cùng là ai. Nói thật thì tôi đang nhắn tin với Tuấn, người yêu cũ của Hào. Trước đó tôi có lập một nick Facebook mới để kết bạn với anh ta. Đợi anh ta xác nhận kết bạn thì mình bắt đầu tích cực đăng hình lên story. Tôi chủ yếu chọn những bức ảnh chụp kiểu sexy, không thấy rõ mặt, mà tập trung khoe dáng nửa kín nửa hở là chính. Tôi đợi cho Tuấn xem story của mình, chưa kể anh ta còn thả tim và chủ động nhắn tin làm quen trước. Thấy cá bắt đầu cắn câu thì tôi cũng nhiệt tình đáp lại. Sau khi Nga biết được chuyện tôi đang làm, nó nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Wow, mình làm tao hơi bị bất ngờ đấy. Tao mà lại, cái gì khó cứ để tao lo. Nói rồi tôi với Nga nhìn nhau cười. Nói thì hăng hái vậy, chứ Nga vẫn dặn dò tôi phải cẩn thận. Tối đi làm ở nhà hàng, tôi gặp ngay một bàn khách có mấy ông người Hàn đến ăn tối. Thế là tôi được dịp trổ tài nói tiếng Hàn với họ. Một ông trong số đó nói với tôi rằng ông ấy rất thích ăn món Việt Nam. Tôi có hỏi món ông thích nhất là gì thì ông ấy bảo là phở cuốn. Nghe đến đây là tôi mạnh dạn đề xuất món phở cuốn tôm thịt của nhà hàng mình cho ông ấy. Đến lúc thanh toán, cũng chính ông ấy là người đã rút trong ví ra tờ 200k bỏ cho tôi, còn bảo rằng sau sẽ có dịp ghé qua đây để ăn tiếp. Vì được khách bo tiền nên lúc về, vừa ngồi vào xe của Minh Vũ là tôi đã bảo với anh ta, lát anh nhớ dừng xe ở quán trà sữa cho tôi nhé, tôi muốn mua trà sữa. Ừ, thắt dây an toàn vào đi. Đợi tôi thắt dây an toàn xong thì Minh Vũ mới bắt đầu lái xe rời đi. 5 phút sau, xe dừng trước cửa quán trà sữa. Trước khi đi xuống gọi đồ uống, tôi có hỏi anh ta, anh muốn uống gì không? Tôi mời. Tôi không thích trà sữa. Nói vậy đủ hiểu là anh ta từ chối rồi. Tôi mở cửa xe ra, còn chưa kịp bước xuống thì nghe có tiếng nẹt bô của xe phân khối lớn nghe rất chói tai. Cùng lúc đó là hành động chồm người qua của Minh Vũ. Tay anh nắm vào chỗ tay tôi đang đặt mà kéo cửa xe đóng lại. Chiếc xe phân khối lớn kia cũng vừa hay đi qua rất sát gần với cửa xe ô tô của chúng tôi luôn. Nhưng đó không phải điều tôi quan tâm lúc này, mà điều khiến tôi quan tâm là khi ngẩng mặt lên thì thấy mặt Minh Vũ sát gần với mặt mình luôn. Bốn mặt thì nhìn nhau, đến hơi thở của anh ta tôi cũng dễ dàng cảm nhận được. Minh Vũ nhận ra sự khác lạ trong mắt tôi, liền ý thức được tình hình mà ngồi lại chỗ cũ. Bầu không khí trong xe dần trở nên căng thẳng đến lạ lùng. Nó làm cho hô hấp của tôi không được bình thường lắm, liền vội nói, cảm ơn anh về chuyện vừa rồi. Tôi đi mua trà sữa đây. Dứt lời, tôi đẩy cửa xe ra rồi bước xuống một cách nhanh chóng. Cảm giác bản thân như đang chạy trốn vậy đó. Mua được cốc trà sữa yêu thích trở ra xe, tôi đặt điện thoại xuống đùi để còn dễ dàng cắm ống hút vào cốc. Minh Vũ quay sang nhắc nhở, thắt dây an toàn vào đi. Ừ. Tôi để cốc trà sữa qua một bên, cẩn thận thắt dây an toàn vào rồi ngước lên nhìn Minh Vũ thông báo, được chưa? Thấy ánh mắt của Minh Vũ đang chú ý đến chiếc điện thoại tôi để trên đùi, tôi cũng theo đó mà nhìn xuống thì thấy tin nhắn của Tuấn gửi đến với nội dung, em đang làm gì thế? Tự dưng anh thấy nhớ em quá. Tôi vội cầm điện thoại lên tay, cơ miệng có phần gượng gạo giải thích, tin nhắn của bạn tôi ấy mà. Ừ, anh đừng để ý. Minh Vũ tỏ ra không quan tâm đến điều tôi vừa nói, anh hướng ánh nhìn của mình về phía trước rồi bắt đầu nhấn ga lái xe rời đi. Có vẻ như chân đạp ga hơi mạnh khiến cả người tôi tựa hẳn ra sau ghế. Đợi đến khi xe trở về tốc độ bình thường thì tôi mới dám cầm cốc trà sữa lên uống. Trong đầu thì thầm trách cái tên Tuấn đáng ghét, sao hắn ta biết chọn lúc nhắn thế không biết, đã vậy còn nhắn kiểu câu như tán tỉnh thế này, có chết người không cơ chứ. Xe chạy được một đoạn thì điện thoại trong tay tôi lại hiển thị tin nhắn mới của Tuấn gửi đến. Em đang bận hả? Đừng làm việc quá sức mà nhớ nghỉ ngơi sớm đi nhé. Tôi trả lời lại là vâng ạ, rồi tắt mạng bỏ điện thoại vào trong ba lô của mình. 4 ngày sau, trong một không gian mà bóng tối nhiều hơn ánh sáng, tiếng nhạc sập sình cùng rất nhiều người ở đây đang hòa mình vào thứ âm thanh đó. Nơi đây, người ta gọi đó là bar, một điểm đến quen thuộc của những dân chơi về đêm. Tôi mặc trên mình một chiếc váy ngắn, 2 dây ôm body có nhũ kim tuyến lấp lánh, vài đeo chiếc túi xách màu trắng, tóc xõa uốn xoăn nhẹ nhàng phần đuôi cùng tông trang điểm khá đậm, đi trên đôi guốc 5 phân bước vào bar. Cũng nhờ kinh nghiệm đi bar 2 lần cùng với Nga nên tôi không quá bỡ ngỡ khi bước vào đây. Nói thật ý, là tôi không thích mấy cái chỗ ồn ào kiểu này, nhưng vì Tuấn nhất quyết đòi gặp ở đây nên tôi đành thuận chiều theo ý hắn. Tôi đưa lên điện thoại của mình, vừa ấn gọi cho Tuấn được ít giây thì thấy có người đàn ông ở gần đó đi về phía mình, tay còn cầm theo chiếc điện thoại có hiển thị cuộc gọi đến. Anh ta giơ điện thoại lên, lắc nhẹ như để ra ám hiệu cho tôi biết người tôi đang gọi chính là anh ta. Em là Huyền, phải không? Huyền là tên tôi lấy để làm quen với Tuấn, chứ không phải dùng tên thật. Vâng, anh là anh Tuấn, nick Facebook là Tuấn Tiền Tỷ phải không ạ? Đúng rồi em. Chào hỏi nhau đến đây thì Tuấn dẫn tôi về bàn mà hắn ta đã đặt trước. Vừa ngồi xuống ghế là Tuấn đã chủ động ngồi nhích lại gần tôi rồi hỏi: Em uống gì? Tôi nhìn qua menu đồ uống rồi gọi bừa một loại: Một cốc tai mojito ạ. Tuấn nghe thấy vậy liền nhắc lại với bạn nhân viên đang đứng trước mặt chúng tôi: Cho anh một cốc tai mojito em nhé. Tôi để ý thấy chiếc đồng hồ mà Tuấn đang đeo chính là chiếc đồng hồ mà Hào mua tặng. Được lắm, lần này tôi nhất định sẽ lấy lại nó mang về. Đợi cho bạn nhân viên rời đi thì Tuấn quay ra nhìn tôi đầy thích thú, miệng ghé sát tai tôi rồi nói: Anh không kỳ vọng quá nhiều vào các mối quan hệ quen trên mạng đâu, nhưng mà trông em đẹp quá Huyền ạ. Nhìn em thì anh mới dám tin vào câu nói thiên thần là có thật. Tôi cười, nụ cười dịu nhẹ không chút già chân, nhưng thực chất bên trong là sự kinh tởm dành cho Tuấn. Không hiểu sao thằng Hào có thể yêu được một kiểu người như này. Mặt thì không đẹp, đã thấy còn thấp hơn tôi nữa chứ. Nhưng chắc do được cái miệng giỏi nịnh hót chăng. Đồ uống của tôi được mang ra, Tuấn cầm ly rượu trong tay mà lắc lư, rồi đưa đến chạm nhẹ một cái vào ly cốc tai của tôi. Uống cho lần đầu gặp mặt của chúng ta nào. Hắn đưa ly rượu của mình lên miệng uống, tôi cũng theo đó cầm ly cốc tai của mình lên uống một chút. Uống rượu xong thì Tuấn bắt đầu đung đưa theo tiếng nhạc, rồi dần xích lại ngồi sát lúc nào không hay. Tay anh ta đưa ra sau mà đặt lên eo tôi. Hành động này khiến tôi có chút giật mình, vội đẩy bàn tay đó ra rồi ngồi xích ra một chút. Tuấn thấy vậy thì chỉ khẽ nhếch mép rồi bảo với tôi: Em ngồi ở đây nhé, anh đi vệ sinh một lát. Tôi gật đầu, thấy anh ta rời đi thì nhanh chóng lấy trong túi xách ra một lọ nhỏ mà cho mấy giọt vào ly rượu của Tuấn. Sở dĩ tôi làm việc này là do muốn Tuấn ngất đi rồi dìu anh ta ra ngoài quán. Ở đây thì có Hào chờ sẵn. Chúng tôi dự định bắt cóc anh ta đến một nhà kho bị bỏ hoang gần đây để dạy dỗ lại, sẵn tiện lấy luôn chiếc đồng hồ anh ta đang đeo ở tay. Nghĩ tới đây là tôi đã rất háo hức mong chờ. Lát sau Tuấn trở về bàn, anh ta không chút e dè mà khoác tay lên vai tôi: Để em phải đợi rồi. Tuy không thích sự động chạm này, nhưng tôi vẫn để yên cho anh ta khoác vai mình, tay còn lại thì đưa ra cầm ly rượu lên, đặt trước miệng, chuẩn bị uống. Tôi nhìn theo, mà trong đầu chỉ biết nghĩ: Uống đi, mau uống đi. Nhưng không hiểu sao cũng chính vào lúc này, tự dưng tôi lại thấy hoa mắt, chân tay buồn rùn như không còn chút sức lực nào cả, mà tựa hẳn đầu mình lên vai của Tuấn. Hắn ta thấy vậy, liền đặt ly rượu xuống bàn lo lắng nhìn tôi. Huyền à, em bị sao thế? Huyền à, Huyền. Tôi cố ngóc đầu dậy, nhưng quả thật không làm nổi. Là anh... Anh đã cho gì vào đồ uống của tôi sao? Tuấn cười, vẻ mặt lo lắng khi nãy dần biến mất, thay vào đó là sự đắc ý của kẻ sắp đạt được mục đích. Hắn ta đưa tay vuốt nhẹ vào má tôi. Đừng nghĩ quá nhiều làm gì, anh sẽ đưa em về nhà mà. Không, cút đi. Bỏ ngoài tai lời nói của tôi thì Tuấn bắt đầu dìu tôi đứng lên. Thấy chân tôi đến bước cũng không nổi thì hắn cúi người xuống trực tiếp bế tôi lên. Thả tôi xuống, mau